người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, trở về Konoha chương bắp. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu đem Sunet mang về gian phòng sau. Iwichi giúp nàng lau sạch sẽ trên tay cùng trên người huyết chi sau. Sunet trạng thái thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Cái này để Iwichi không rõ. Có vẻ giống như vẫn còn có chút sợ máu dáng vẻ. Nhưng nếu như còn có sợ huyết chứng lời nói. Trước đó nhìn thấy máu tại sao lại giống như không quá sợ. Tình huống này rất cổ quái đi. Iwichi chằm chằm vào Sunet nhìn xem. Khôi phục một điểm Sunet mở miệng nói xong, rất kỳ quái ta vì sao lại dạng này a? Ân, đương nhiên kỳ quái. Sunet cười cười, đáng tiếc ta không có ý định nói cho ngươi. Ra ngoài đi, đem Orochimaru thi thể xử lý một chút. Dùng tốt nhất hỏa thiêu rơi. Gia hỏa kia có không ít bí thuật. Không triệt để hắn hóa thành cho. Liền không nên tin hắn chết. Điểm ấy Iwichi không lo lắng. Orochimaru thật đã chết rồi. Như vậy hệ thống sẽ cho ra nhân vật kết thúc ban thưởng. Đáng tiếc lần này hệ thống vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Orochimaru gia hỏa này mặc dù không phải rất khó đối phó. Thật là khó giết. Iwichi từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiện tay một đạo hỏa độn đem Orochimaru thi thể đốt cháy sạch sẽ. Một bên nhìn xem Orochimaru triệt để tan thành mây khói Shizune. Cũng không nhịn được thở dài. Chuẩn bị đi trở về chiếu cố Sunet. Mà Iwichi đột nhiên gọi lại nàng, Shizune tiểu thư. Xin hỏi Sunet đại nhân nàng cái kia là thế nào? Nghe vậy Shizune cười cười, đừng lo lắng. Có ngươi ở đây hẳn là rất nhanh liền có thể triệt để khôi phục. Nói đến đây Shizune không có ý. Định tiếp tục giải thích cái gì? Trực tiếp trở về phòng chiếu cố Sunet đi. Mà lúc này đây Iwichi lại cứ thế ngay tại chỗ. Cái gì gọi là có mình tại rất nhanh liền có thể triệt để dưỡng ra? Đây là ý gì? Một bên khác về tới gian phòng chiếu cố Sunet Shizune. Nhìn xem sắc mặt đang tại khôi phục Sunet. Sunet đại nhân, ngài tốt một chút đến sao? Cũng không tệ lắm, gặp Sunet tình huống cũng không tệ lắm. Shizune rất vui vẻ nhẹ gật đầu. Nguyên bản Sunet đại nhân sợ huyết chứng một mực không có biện pháp vượt qua. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ Sunet tự thân tâm lý vấn đề. Mà Iwichi xuất hiện để Sunet trong lòng nhiều một điểm ánh sáng. Khác biệt cùng nguyên tắc Naruto để Sunet lập tức trực tiếp cải biến Sunet nội tâm. Iwichi hiện tại chỉ có thể coi là Sunet trong lòng có thể mang đến một điểm ấm áp ánh sáng. Nếu như đạo ánh sáng này có thể triệt để xua tan Sunet trong lòng hắc ám. Như vậy Sunet sợ huyết chứng cũng sẽ triệt để tốt. Mà lúc này Iwichi rất buồn rầu. Sunet tình huống tựa hồ khá hơn một chút. Sợ huyết chứng giống như là tốt lại như là không có tốt. Tình huống như vậy mang nàng về Konoha. Là lợi nhiều hơn hại vẫn là hại lớn hơn lợi. Iwichi có chút khó mà phán đoán. Ngoài cửa sổ gió lạnh có phải hay không thổi lên màn cửa. Iwichi tối nay hiển nhiên không cách nào chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tinh thần không được tốt Iwichi thật sớm liền dậy. Mang theo Naruto chờ đợi Sunet cùng Shizune. Bất quá đang chuyên tâm tiến hành cuối cùng giai huấn luyện Naruto. Đã có thể làm cho bóng da trở nên gập ghềnh đơn giản quy mô. Nhưng khoảng cách bạo chết còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đáng giận lại thất bại. Naruto đang tại oán trách. Đột nhiên một cái bóng đem hắn bao phủ lại. Naruto đột nhiên quay đầu. Sau lưng Sunet cùng Shizune đứng tại Naruto sau lưng. Sunet không nói một lời lạnh lùng nhìn xem Naruto. Naruto bạo tẩu để Sunet đối Naruto không có gì quá nhiều hảo cảm. Làm Jinchuriki thế mà để vĩ thú bạo tẩu. Coi như tu luyện nhẫn thuật chakra cũng không nên hao hết. Nếu là tại Konoha cái kia lại là một trận tai nạn. Thành công để Sunet đối Naruto ấn tượng đầu tiên hạ xuống đến loại tình trạng này. Iwichi cũng coi là tránh khỏi nguyên tắc tình huống phát sinh a. Bất quá hắn mình lại ngược lại trở thành Sunet chữa trị sợ huyết chứng nhân vật mấu chốt. Naruto tâm tình vốn cũng không cao. Hiện tại gặp Sunet phách lối như vậy nhìn xem mình càng thêm khó chịu. Uy, ngươi nhìn cái gì? Dám dùng dạng này ngữ khí cùng Sunet nói chuyện. Đông, Naruto trong nháy mắt bị một quyền nện vào trên mặt đất mắt nổi đom đóm. Bị đánh ngất xỉu Naruto nằm trên mặt đất. Iwichi bất đắc dĩ làm gì đánh ngất xỉu hắn. Chính đáng Iwichi chuẩn bị đem Naruto cõng lên đến sau đó xuất phát về Konoha thời điểm. Sunet nhặt lên trên đất bóng ra. Hắn tại tu luyện chính là cái gì nhẫn thuật? Bá bá bá. Đột nhiên Iwichi giơ tay lên. Rasengan xuất hiện tại Iwichi trong tay. Màu lam chakra quang mang ánh vào Sunet trong mắt. Một bên Shizune hơi kinh ngạc, không cần kết ấn liền có thể thi phóng nhẫn thuật. Thật là lợi hại nhẫn thuật. Nhưng mà Sunet ngoại trừ một tia kinh ngạc bên ngoài, còn hơi nghi hoặc một chút. Thuật này thế nhưng là chỉ có Jiraiya mới có thể. Chẳng lẽ Iwichi gặp qua Jiraiya? Là Jiraiya dạy bảo Iwichi sử dụng Rasengan sao? Đến là có khả năng này. Dù sao Iwichi thiên phú rất mạnh. Chakra cũng khổng lồ kinh người. Mà Jiraiya gia hỏa kia có đôi khi lại rất mềm lòng. Ngươi là từ chỗ nào học được thuật này? Liền biết Sunet sẽ hỏi. Iwichi thuận miệng đáp trả, không cùng ai học. Tại khai phát nhẫn thuật thời điểm ngẫu nhiên khai phát ra một chiêu. Khai phát nhẫn thuật. 12 tuổi khai phát nhẫn thuật. Coi như lại có thiên phú cũng không tới 12 tuổi liền có thể khai phát nhẫn thuật tình trạng. À, với lại cái gì nhẫn thuật có thể tại khai thác thời điểm thuận tiện học được Rasengan? Sunet dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn xem Iwichi. Iwichi nâng lên cánh tay trái. Trong nháy mắt một cỗ dòng nước bằng không hiển hiện. Bao quanh Iwichi cánh tay cực tốc xoay tròn lấy. Dòng nước tốc độ nhanh kinh người. Sunet cùng Shizune hai người con mắt trong nháy mắt nhìn xem thẳng. Mà tiếp theo giây, Iwichi đưa tay đem trên tay dòng nước xem như giống cây lao hướng phía nơi xa ném đi. Cực tốc lướt về phía xa xa Kokasuijin. Rất nhanh rơi trên mặt đất ầm vang nổ tung. Hóa thành to lớn dòng nước vòi rồng. Thôn phệ lấy mảng lớn thổ địa cùng cây cối. Nhìn xem trong nháy mắt nhảy lên đến mấy chục mét trên cao dòng nước vòi rồng. Còn phát ra kinh người tiếng oanh minh. Sunet hiện tại có chút tin tưởng Iwichi là thật khai phát nhẫn thuật thời điểm. Thuận tay khai phát ra Rasengan. Cái này thủy độn nhẫn thuật uy lực nhìn so Rasengan càng thêm cường đại. Thuật này tên gọi là gì? Thủy độn, Kokasuijin. Đích thật là một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thủy độn nhẫn thuật. Nhìn ra nhẫn thuật đẳng cấp hẳn là thuộc về S cấp cường lực nhẫn thuật. Này thiên phú không khỏi cũng quá mức tại biến thái. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ thế mà cũng có thể khai phát ra loại cấp bậc này nhẫn thuật. Sunet nghĩ đến mình vì khai phát Sozo Saisei Byakugo no Jutsu hao tốn không biết bao nhiêu tâm. Huyết, mà Iwichi cái tuổi này liền khai phát ra một cái S cấp thủy độn nhẫn thuật. Thiên phú của mình hoàn toàn bị một cái tiểu quỷ nghiền ép. Có chút đối bản thân sinh ra hoài nghi Sunet. Yên lặng đi theo Iwichi hướng phía trở về Konoha, mà bọn hắn vừa đi không có bao xa. Chỉ nghe thấy một đám đang tại trên đường đi tới lưu lãng ninja nói xong một cái tin tức kinh người. Cái gì? Trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất, Jiraiya chết, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.